Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 235, chương 233, xuất thủ đào người. Tại tranh tài sắp sẽ tiến vào phút bù giờ giai đoạn, Everton thông qua một lần phạt góc tiến công từ Lukaku đánh vào rồi mở rộng điểm số một bóng. 3-1, Everton khóa chặt thắng cục. Cái này vào bóng triệt để phá tan rồi MU cầu thủ lòng tin. Mới vừa rồi còn lòng tin tràn đầy là đám thanh niên, lập tức bị Lukaku vào bóng dập tắt trong lòng nhiệt hỏa. Tại cuối cùng 2 phút bên trong, bọn họ không thể sáng tạo kỳ tích. Cuối cùng tại sân khách tiếc nuối bị thua, bị đào thải ra rồi cúp FA. Kết thúc rồi một đoạn hành trình, mặc dù đội bóng thua bóng, nhưng là kết quả này Kim Tiger cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Từ khi Kim Tiger cử đi cầu thủ trẻ luyện binh bắt đầu, hắn mỗi trận cúp FA tranh tài đều làm xong bị đào thải chuẩn bị. Những người tuổi trẻ này có thể một mực kiên trì đến bây giờ. Cái thành tích này mặc dù không tính là hết sức xuất sắc, nhưng là Kim Tiger vậy cảm thấy hài lòng. Cái này mấy trận thi đấu xác thực làm ra dự đoán luyện binh hiệu quả. Mấy tên người trẻ tuổi đều biểu hiện ra không tệ trình độ. Tranh tài kinh nghiệm cũng đã nhận được đề cao. Tranh tài kết thúc về sau, Kim Tiger đi vào đội chủ nhà huấn luyện viên chỗ trước, hướng Moy biểu thị ra chúc mừng. David, hôm nay người đội bóng biểu hiện rất xuất sắc. Mong ước các người có thể tại cúp FA trên sàn thi đấu đi càng xa, cầm tới quán quân. Cảm tạ, Moy mỉm cười nói. Mặc dù thua tranh tài, nhưng là Kim Tiger tâm tình cũng không phải là rất kém cỏi. Hắn cảm khái nói, David, cái này trận đấu mùa giải MU đá với Everton 2 trận tranh tài, các người đều lấy được rồi thắng lợi, thật sự là lợi hại a. Moy vậy 10 phần khiêm tốn nói, vận khí tốt mà thôi. Hai người hàn huyên vài câu, Moy lần nữa hỏi Kim Tiger. Tiger, liên quan tới Januzaj chuyển nhượng, ta lần nữa hướng ngươi xách ra thỉnh cầu. Ngươi yên tâm, giá tiền dễ thương lượng. Kim Tiger cười rồi, David, ta liền biết rõ ngươi sẽ còn đề cập với ta ra chuyện này. Bất quá ta có một cái đề nghị, muốn hàn huyên với ngươi trò chuyện. Moy hai mắt tỏa sáng. Lần này Kim Tiger không có trực tiếp cự tuyệt, mà là xách ra một cái đề nghị. Xem ra có hy vọng a. Moy lo lắng hỏi, kiến nghị gì? Kim Tiger chậm rãi nói, ta muốn cùng ngươi trao đổi một người thanh niên. Moy sững sờ, hắn không nghĩ tới Kim Tiger thế mà đưa ra đề nghị này. Ngươi muốn ai? Kim Tiger chỉ trên trận một cầu thủ. Là hắn. Moy trầm mặc thật lâu. Tiger, Barkley thế nhưng là chúng ta đội bóng tương lai a. Hắn là Everton thanh huấn bồi dưỡng ra được ngôi sao hy vọng. Đối với Everton tới nói, hắn thậm chí so Januzaj còn trọng yếu hơn được nhiều. Người đề nghị này tha thứ ta không thể đồng ý. Hả? Không được a, cái kia thật đáng tiếc. Kim Tiger không nói gì thêm. Moy vội vàng nói rằng, Tiger, trừ hắn ra, người khác đều dễ thương lượng. Ồ, Kim Tiger nghe nói như thế, đột nhiên lộ ra rồi một tia cười xấu xa. Vậy ngươi đem Lukaku cho ta chứ sao? Moy thở dài, Tiger, ngươi liền đừng nói giỡn. Nói thật, ta quả thật rất muốn Januzaj. Kim Tiger thu hồi tiếu dung. Hắn một mặt chính thức mà nói, David, vừa rồi ta chỉ là chỉ đùa với ngươi. Bất luận là Barkley, vẫn là Lukaku, ta đều khó có khả năng hoành đao đoạt ái. Ta xác thực muốn các ngươi đội bóng một người thanh niên. Hơn nữa hắn còn chưa không phải thủ phát, thậm chí ngay cả thay phiên cầu thủ cũng không bằng. Moy tò mò hỏi, Tiger, ngươi đến tột cùng muốn ai? Làm Kim Tiger nói ra hắn tên thời điểm, Moy chần chờ một chút. Tiger, hắn hiện tại mặc dù đăng tràng cơ hội không nhiều, nhưng cũng là ta tương lai trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Kim Tiger nhìn phía xa sân vận động, chậm rãi nói, David, cầm một cái ngươi tạm thời không dùng được. Hơn nữa tương lai năng lực không xác định người trẻ tuổi. Đi đổi một cái đội bóng chủ lực bên cạnh tiền vệ. Ta cảm thấy cuộc mua bán này đối ngươi càng có chỗ tốt. Moi nghĩ một hồi, sau đó cười khổ nói. Tiger, ngươi để cho ta lại suy nghĩ một chút được không? Không quan hệ. Bây giờ cách trận đấu mùa giải cuối còn cách một đoạn. Ngươi còn có thể lại dùng Yanuzai mấy tháng đâu. Lại hàn huyên vài câu về sau. Kim Tiger liền theo Moi cáo biệt, hướng phía buổi họp báo hiện trường đi đến. Lúc này bên người Skon không hiểu hỏi. Đội trưởng, người trẻ tuổi kia ta không thấy ra có cái gì chỗ đặc thù. Ngươi dùng Yanuzai đi trao đổi, đáng giá không? Kim Tiger gật gật đầu. Bon, người trẻ tuổi này hiện tại khẳng định không bằng Yanuzai, nhưng là đợi một thời gian, hắn sẽ trở thành một tên hết sức ưu tú cầu thủ. Trận đấu này mặc dù thua bóng, nhưng là tia không ảnh hưởng chút nào Kim Tiger tâm tình. Không có cup FA, MU có thể càng chuyên tâm chuẩn bị tiếp xuống tranh tài. Trận tiếp theo tranh tài là tại 6 ngày sau đó, ngày 22 tháng 2, tại sân khách đá với Crystal Palace, mà ngày 25 tháng 2, MU đem đi tiếp theo khách trận, đá với Champions League vòng 1/16 đối thủ, Olympiacos, tại đá với Crystal Palace tranh tài trước. Bởi vì tuyển định dự thi cầu thủ danh sách vấn đề, Kim Tiger ít có theo Skon xảy ra rồi khá lớn khác nhau. Skon sách ra đề nghị, tại trận đấu này 3 ngày sau đó chính là Champions League. Rất hiển nhiên, Champions League tranh tài quan trọng hơn một chút, ta cảm thấy trận đấu này hẳn là vừa nơi đó tuyết tàng bộ phận cầu thủ chủ lực. Bảo tồn nhất định thể lực, đương nhiên. Tranh tài khẳng định phải tranh thủ thắng lợi, nhưng dù cho trận đấu này ngoài ý muốn nổi lên tình huống. Như vậy tiếp xuống thi đấu vòng tròn còn có cơ hội đoạt phân. Thế nhưng là trước mắt Champions League thi đấu vòng tròn đã tiến vào đấu vòng loại giai đoạn. Mỗi một trận tranh tài đều 10 phần trọng yếu, bởi vậy đội bóng hẳn là đem càng nhiều tinh lực đặt ở Champions League tranh tài trên. Kim Tiger không đồng ý Skon ý kiến. Bon, chúng ta hiện tại đã thắng được thi đấu vòng tròn 12 thắng liên tiếp rồi. Nếu như thắng được số 22 tranh tài, vậy chúng ta liền có thể đuổi ngang Arsenal bảo trì Premier League thắng liên tiếp 13 trận kỷ lục. Rồi, người suy nghĩ một chút. Đây là lớn cỡ nào vinh dự a? Hiện tại liền gần ngay trước mắt. Chúng ta làm sao có thể từ bỏ đâu? Skon liên tục dao động đầu. Đội trưởng, cái này hai trận tranh tài tất cả đều là tại sân khách. Chúng ta số 22 tại London đá xong Crystal Palace về sau. Số 24 liền phải đi máy bay tiến về Hy Lạp. Chuẩn bị số 25 tranh tài. Cầu thủ thể lực căn bản gánh không được dạng này gãy nhảy. Kim Tiger 10 phần tự tin nói. Từ khi chiến thắng Arsenal về sau, chúng ta cầu thủ chủ lực một mực không có tham gia tranh tài. Trên một trận cup FA ta cũng là phái dự bị cùng cầu thủ trẻ. Thể năng của bọn hắn dự trữ khẳng định không có vấn đề. Nhìn thấy Kim Tiger nói như vậy, Skon không còn phản bác. Hắn biết rõ, 13 thắng liên tiếp dụ hoặc thật sự là để cho người ta khó mà chống cự. Kim Tiger hiện tại đã triệt để hõm vào, căn bản không muốn nghe lấy bất luận người nào ý kiến. Hắn chỉ có thể tuân theo Kim Tiger ý nguyện, toàn lực hiệp trợ Kim Tiger chuẩn bị cái này hai trận tranh tài. Tranh thủ hai trận tranh tài thắng lợi, hai ngày này huấn luyện bên trong, Kim Tiger thường xuyên theo các đội viên nhắc lên muốn tranh thủ 13 thắng liên tiếp ý nghĩ. Mà các đội viên vậy rất hưng phấn, từ huấn luyện bên trong liền có thể nhìn ra được. Thế nhưng là Skon lại có chút lo lắng, lấy đội bóng trước mắt trạng thái,